Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1078, thiên đại nan đề. Chu Nhất Dương thật sâu thở dài một cái, hốc mắt cũng có chút phiếm hồng. Ngay sau đó lại nói, vì cho ta muội Tử Linh Nhi chữa bệnh, ta tại bảo đảo cầu lần hết thảy danh y. Thậm chí dẫn hắn đi Âu Mỹ các nước, tìm bác sĩ giỏi nhất trị bệnh cho nàng, nhưng mà nhận được kết quả cũng giống nhau. Nàng loại bệnh này rất nhiều danh y đều chưa nghe nói qua. Thậm chí tại trên toàn thế giới đều 10 phần hiếm thấy. Chúng ta người một nhà đều có chút tuyệt vọng, bất quá phía trước không lâu, chúng ta nhận được một tin tức, nói là đoạn thời gian gần nhất bên trong Thiên Sơn gần đây sẽ có Kim Thiềm Tuyết liên hiện thế. Lúc này mới theo bảo đảo trằn trọc đến Bình Giang thành phố. Đặc biệt vì Kim Thiềm Tuyết liên mà đến, thật vất vả mới đưa nó lấy tới tay. Ta muội tử kia chịu cả một đời khổ, chính nàng đều không muốn sống, nhưng là nàng còn rất trẻ. Kim Thiềm Tuyết liên là nàng duy nhất hy vọng sống sót. Cho nên, mời ngươi lý giải. Chu Nhất Dương nói 10 phần chân thành, ta hoàn toàn có thể lý giải hắn tâm tình, bởi vì ta cũng có một cái người thân nhất muốn qua đời. Huống chi là cùng hắn cùng nhau lớn lên thân muội tử, cùng nhau sinh hoạt hơn 20 năm, hắn vì nhận được này Kim Thiềm Tuyết Liên cũng là nhọc lòng. Bây giờ rốt cục đắc thủ, cho dù là lại thân mật quan hệ, hắn cũng sẽ không chuyển tay tặng cho người khác. Nếu như vậy làm, liền mang ý nghĩa nàng thân muội tử đem không còn sống lâu trên đời. Thế nhưng là bên kia nhà ta lão gia tử vẫn chờ này Kim Thiềm Tuyết Liên cứu mạng. Này lão thiên gia chính là cho ta ra một cái thiên đại nan đề. Về tình về lý, này Kim Thiềm Tuyết Liên ta cũng không thể cùng Chu Nhất Dương muốn. Thở dài một cái, ta vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Nhất Dương lão đệ, ta đều có thể lý giải, ngươi cái gì đều không cần nói. Chu Nhất Dương cảm kích nhìn ta một chút, dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng vào lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói hòa thượng phá giới đột nhiên nói. Tiểu Cửu, ta vừa rồi nghe này họ Chu huynh đệ nói hắn muội tử được rồi bệnh bất trị. Thăm lượt danh y đều trị không hết. Bất quá bọn hắn khả năng chưa từng thử qua đi tìm Tiết gia hai vị kia lão gia tử. Y thuật của bọn hắn kinh thiên địa khiếp quỷ thần, không ngại làm Chu gia muội tử cùng chúng ta cùng nhau trở về Hồng Diệp Cốc. Làm Tiết gia thần y nhìn một cái, nói không chừng bọn họ có thể trị đâu. Hòa thượng pha giới nói lập tức làm người ở chỗ này đều là sững sờ. Nhất là kia hai cái đại yêu. Nhưng thấy kia Vũ Mị Hồ Yêu có chút giật mình nói. Người nói thế nhưng là kia Tiết Quý Tiết Quỷ Y. Tên kia còn sống. Ta lắc đầu, nói, không phải Tiết Quỷ Y, mà là Tiết Quỷ Y thu hai cái đồ đệ. Một cái gọi Tiết Càn Khôn, một cái Tiết Tế Thế. Kia hai cái lột ra người hầu. Lúc trước chúng ta quen biết bọn họ thời điểm, bọn họ vẫn là hai cái đứa bé. Hiện nay tối thiểu cũng 110 tuổi người, bọn họ còn sống, kia thanh thuần hồ yêu cũng nói, ta gật đầu, nói, không sai, bọn họ còn sống, hơn nữa sống thật tốt, mấy người chúng ta mạng hắn đều từng ra tay cứu trị qua. Nhớ ngày đó ta đan điền khí hải bị hủy, cũng bị hai vị kia lão thần tiên cho đúc lại qua. Như vậy nói chuyện. Kia hai cái đại yêu liền có vẻ hơi hưng phấn lên. Kia Vũ Mị Hữu Yêu nói, tại 110 năm trước, Tiết Quỷ Y Y thuật liền vang danh thiên hạ, có khởi tử hồi sinh chỉ có thể. Hắn thu kia hai cái đồ đệ khẳng định cũng không tệ. Nói đến đây, câu chuyện của hắn đột nhiên nhất chuyển, nghiêm mặt nói, Nhất Dương, chúng ta hiện tại liền lên đường. Đi bọn họ nói tới cái kia Hồng Diệp Cốc, nói không chừng kia hai cái tiểu gia hỏa có thể trị liệu nhà ngươi muội tử. Lâu cách trung thổ gần 100 năm, đều quên này trung thổ chi địa còn có như vậy hai người. ta cho là bọn họ đã sớm chết già rồi đâu. Kia Chu Nhất Dương nhìn kia hai cái đại yêu một chút, có chút lo lắng nói, hai vị lão cô nãi nãi, chuyện này có thể tin được không? Linh Nhi thân thể hết sức yếu ớt, đường dài sóc này, chỉ sợ sẽ làm cho thương thế của nàng tăng thêm. Nếu như không chữa khỏi lời nói, Linh Nhi tất nhiên muốn nhiều chịu một phen khổ sở. Cái này ngươi không cần lo lắng. Tiết Quỷ y y thuật ta vẫn là tương đối tín nhiệm. Đồ đệ của hắn chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu. Cho dù là kia hai cái tiểu tử trị không hết, chúng ta lại dùng kim thiềm tuyết liên cũng được. Chúng ta không phải đang giàu không biết nên dùng như thế nào này kim thiềm tuyết liên hạ dược đó. Sao? Kia Vũ Mị Hữu yêu nói. Như vậy nói chuyện, Chu Nhất Dương tựa hồ là nghĩ thông suốt. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng nặng nề gật đầu, nói, liền nghe hai vị lão cô nãi nãi, chúng ta cùng nhau trở về Hồng Diệp Cốc, đi tìm hai vị kia lão tiền bối, sự tình thương nghị đã định, chúng ta là cừu địch hai nhóm nhân mã lập tức liền trở thành bằng hữu. Nếu như tiết ra hai vị kia lão gia tử có thể không sử dụng kim thiềm tuyết liên là có thể trị tốt. Chu Nhất Dương muội tử, kia kim thiềm tuyết liên liền để dùng cho nhà ta lão gia tử chữa bệnh. Xem Chu Nhất Dương nhà bọn hắn chiến trận này, đoán chừng kia là tương đương có tiền, bọn họ cũng sẽ không để ý này tiền tài tuyết liên tiền tài giá trị. Chỉ bằng lấy hai nhà chúng ta quan hệ, hắn cũng không tiện không đem kim thiềm tuyết liên cho ta ra ra chữa bệnh. Hai nhà chúng ta nào chỉ là thế sao? Vậy đơn giản chính là đánh gãy xương cốt liên tiếp gân. Liền cái tầng quan hệ này, làm ta đối Chu Nhất Dương người này nhiều hơn mấy phần thân cận cảm giác. Chúng ta một đoàn người một lần nữa trở về đến chúng ta xung đột nhau cái chỗ kia. Còn tốt, chúng ta đi là quốc lộ, lúc đêm khuya, cỗ xe cũng không nhiều, xe còn vẫn luôn ở nơi đó. Bọn họ tọa giá đại lộ hổ tựa hồ cũng không có làm sao bị thương. Ngược lại là ta mở chiếc kia Việt dã tiến vào trong khe. Bất quá động cơ cũng không có xấu. Chỉ là cửa xe đụng nhẫn nhìn. Chúng ta một đám người liên thủ. Đem kia xe Việt dã theo trong khe làm đi lên. Một đoàn người chợt lại trở về Bình Giang thành phố cái kia bờ biển biệt thự. Trên đường, ta liền hiếu kỳ một việc. Lúc ấy Lý Bán Tiên cùng Thiên Thủ Phật gia là như thế nào bị Chu Nhất Dương kia tiểu tử cho trị lại? Thiên Thủ Phật gia tạm thời không nói, kia Lý Bán Tiên thế nhưng là cái lão hồ ly, năm đó Trương lão ma cùng Lỗ Tây phân đà những cao thủ kia vây công phía dưới. Hắn còn có thể tự vệ, tại sao lại bị một tuổi trẻ hậu sinh cho ám toán đâu? Đối với việc này, Lý Bán Tiên rất là bất đắc dĩ. Hắn cùng chúng ta nói, Chu Nhất Dương ngoại trừ trong tay vậy đem ly hôn cốt kiếm lợi hại bên ngoài, còn có một cái hết sức lợi hại đại sát khí, liền một cái mười phần không làm người khác chú ý tiểu cổ trùng. Vật kia lặng yên không tiếng động đột nhiên xuất hiện, một chút chui vào trong thân thể của hắn, trong nháy mắt liền làm hắn đánh mất hết thảy sức chiến đấu. Kia cổ trùng tại trong thân thể của hắn một trận nhi quay cuồng. Cảm giác toàn thân huyết nhục đều tại bị gặm cắn. Kia đau khổ quả thực sống không bằng chết. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là toàn thân run lên. Thiên Thủ Phật gia liên tục gật đầu. Nghĩ tới sự tình vừa rồi đến cũng là có chút lòng còn sợ hãi. Hắn nói, lão Lý nói không sai. Vừa rồi ta còn không có nhớ tới. Kinh hắn vừa nói như thế, ta mới biết được hóa ra là cổ trùng. Người tu hành cái vòng này, nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chính là chơi cổ những cái kia âm trầm ra hỏa. Liền thích giở trò chiêu, không biết như thế nào chúng bọn họ cổ độc. Ta nghe nói thê thảm một ít, trực tiếp liền toàn thân nát giữa, thân thể tất cả đều bị côn trùng cho móc rỗng. Kia kiểu chết, chậc chậc. Đừng đề cập có nhiều thảm rồi. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,